Nguyên Tịch giải thích với mọi người, nhìn xung quanh tả hữu, hỏi mọi người có máu đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net